Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 106, vùng quê nhị xưởng, 16, rực rỡ muôn màu đồ ăn biến mất, trong đại sảnh mặt ánh sáng ám xuống dưới. Lần này Thượng Đế tuyên bố quy tắc thời điểm, không có yêu cầu các du khách đơn độc tiến vào cổng vòm, mà là tùy ý bọn họ tập trung ở bên nhau, trốn miêu miêu trò chơi. Liền tính chưa từng chơi cũng nghe quá, thân phận không cần bảo mật, cũng không cần đổi trang. Thượng Đế, 10 cái người thay phiên đương quỷ, quỷ ở bổn luân trong trò chơi mới bắt đầu điểm là không phân. Ở trong thời gian quy định, quỷ mỗi bắt được một người, cũng được đến nàng cánh tay thượng cột lấy màu đen tấm cát. Kế 5 phân, mãn phân 100 phân, chính là nơi này chỉ có 10 cái người. Trong đó một người làm quỷ, chỉ còn lại có 9 người, cũng chỉ có 45 phân, mới như vậy nghĩ, còn không có hỏi ra tới. Cố Hề Lịch liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Có thứ gì đang tới gần, nàng âm thầm tăng mạnh đề phòng, chú ý chung quanh tình huống. Nàng phát hiện, bên cạnh trên mặt tường không biết khi nào xuất hiện một cánh cửa. Từ bên trong đi ra 11 cá nhân hình quỷ quái. Bên trong cư nhiên còn có người quen, ở kịch bản sát trong trò chơi, sắm vai người chết Lôi Vân vị nào. Cố Hề Lịch hoài nghi Thượng Đế là cố ý nhằm vào nàng. Thượng Đế, trốn tránh người mỗi lần bị bắt lấy, khấu trừ thập phần, ở phía trước hai đợt tích lũy điểm khấu xong, người chơi đem không thể tiếp tục tham dự trò chơi. Quỷ mỗi lần bắt được người đầu tiên, thỉnh chú ý là người đầu tiên. Quỷ quái không tính ở bên trong, người này ở tới quy định thời gian lúc sau, trực tiếp trở thành tiếp theo luân trò chơi quỷ, trò chơi tiếp tục tiến hành, thẳng đến cái thứ nhất đạt được mãn phân người xuất hiện. Trò chơi kết thúc, dựa theo trò chơi này quy tắc. Cuối cùng chỉ biết sinh ra một cái quốc vương người được đề cử. Chỉ có ở trốn miêu miêu trong trò chơi đạt được mãn phân người, mới có thể tham dự quốc vương tranh cử. Ở người sói sát, kịch bản sát trong trò chơi mặt được đến điểm cũng không phải vô dụng. Nó là du khách mệnh, Cố Hề Lịch tổng cộng có thể bị tìm được 17 thứ. Đừng nhìn cái này số lần rất nhiều, Thượng Đế con chưa nói mỗi luân trò chơi liên tục nhiều ít phút đâu. Thượng Đế, mỗi luân trò chơi thời gian vì 10 phút, mỗi khi tiếng chuông vang lên, thượng một vòng trò chơi kết thúc. Tiếp theo luân trò chơi trực tiếp bắt đầu, một cái ống thẻ rơi trên mặt đất. Nói rõ là làm các du khách rút thăm quyết định vòng thứ nhất trong trò chơi từng người thân phận. Rút thăm phía trước, Hải Khôn nói chuyện, ta đề nghị, bất luận kẻ nào chỉ cần bị quỷ tìm được, đều chủ động giao ra tấm cát, du khách chi gian liền không cần làm không sợ đấu tranh. Ai trước hết bắt được 100 phân, chính là ai mệnh hảo. Chúng ta bên trong lại tiêu hao, làm không hảo cuối cùng một cái mãn phân đều không có, các du khách hai mặt nhìn nhau. Đại gia từ Thượng Đế tuyên bố quy tắc trò chơi bên trong, cũng đã nghe thấy được nhẹ nhẹ mùi máu tươi, tinh tế cân nhắc quy tắc, liền biết nó đối du khách tới nói không tính là hữu hảo. Nhưng nếu đáp ứng rồi, có chút mệnh không đủ nhiều người, lộng không hảo thực mau sẽ mất đi chơi trò chơi tư cách. Thì ở chỗ này chẳng khác nào là tử vong, những người này vẫn là thực do dự. Dương Văn Hiên dẫn đầu nói, ta đồng ý, bị thương vị kia du khách cái thứ hai hưởng ứng. Ta cũng đồng ý, đệ tam tàu kia hai người trung nữ du khách nói. Người bị trọng thương, cái này ước định đối với ngươi có lợi, người đương nhiên đồng ý, ta đồng ý. Áo đen nam nhân bỗng nhiên ra tiếng, đem vài người hoảng sợ. Muốn nói các du khách nhất kiêng kỵ ai, kia nhất định là cái này áo đen nam nhân, tổng cảm thấy hắn thiên phú năng lực có chút tà tính. Hắn đồng ý nói, mọi người đều cảm thấy thiếu rất nhiều uy hiếp, Cố Hề Lịch, ta cũng đồng ý, Từ Trinh, quỷ nếu gặp gỡ sự, đã bị tìm được du khách khả năng cho phép dưới tình huống. Vẫn là muốn vươn viện thủ, ai cũng không nghĩ nhìn đến người càng ngày càng ít. Tập mãn 100 phân vô vọng, cái này mọi người đều đồng ý. Rốt cuộc ai đều có đương quỷ thời điểm, chưa chừng liền yêu cầu trợ giúp, rút thăm thời điểm, Cố Hề Lịch liền có dự cảm, chính mình muốn trừ đến quỷ. Quả nhiên nàng trừ đến ngắn nhất một con thiêm, mặt trên viết một cái tiểu tiểu quỷ tự. Nàng đến che lại đôi mắt số 200 hạ, mới có thể bắt đầu tìm kiếm mơ siêu thời gian này bên trong. Những người khác muốn tìm được thích hợp địa phương giấu đi. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101, 199, 200, Cố Hề Lịch kéo xuống che lại đôi mắt mảnh vải. Vừa mở mắt phát hiện hết thảy đều thay đổi. Nàng hiện tại giống như thân ở viện bảo tàng. Không đếm được quầy triển lãm trung phóng đủ loại kiểu dáng cục đá. Đồng khí, bức họa, tiền tệ, khắc đá, thậm chí còn có khắc hoa giường lớn. Trung gian có thật lớn cầu thang xoắn ốc, mặt trên hẳn là còn có 2 tầng lâu. Cố Hề Lịch trực tiếp đi lầu 3. Thời gian hữu hạn dưới tình huống, trốn đến ly quỷ xa một chút luôn là không sai. Ai đều nguyện ý tìm được chính là du khách, mà không phải vong linh. Quy tắc không có nói ở trốn miêu miêu trong quá trình. Vong linh không thể công kích quỷ. Thượng đế cơ hồ nói rõ, làm thành quỷ người phải cẩn thận. Viện bảo tàng ánh sáng cũng không lượng, là mờ nhạt ánh đèn. Cố Hề Lịch hành tẩu khi, giày đạp lên trơn bóng trên sàn nhà, sẽ phát ra băng đát thành âm mơ siêu. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng, đôi mắt của ngươi hạt rớt, ta thỉnh ngươi tới trốn miêu miêu. Cố Hề Lịch rụt rụt bả vai, làm ta sợ nhảy dựng, trốn miêu miêu mà thôi, lộng cái gì BGM tới dọa người. Phong linh dọa người cũng khỏe, sợ nhất chính là loại này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Có thể hù đến người một giật mình, nàng cẩn thận nghe, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, như ở bên tai vang lên. Một con mèo miêu tránh ở phía sau cửa, hai chỉ miêu miêu giấu dưới đáy giường. Nhìn ngươi, Cố Hề Lịch, thượng đế ngươi ở đâu? Ra tới tâm sự thiên, thượng đế đương nhiên không thể nói chuyện. Hắn còn phi thường muốn cười, nhìn đến Cố Hề Lịch không cao hứng, hắn liền cao hứng, Cố Hề Lịch, ngươi đừng chê ta phiền, ta khẩn trương liền tưởng nói chuyện, ta ngày thường cũng không tùy tiện nói người, cũng không dễ dàng đánh giá người, nhưng ngươi cái này hành vi, ta nhất định phải nói một câu, nghe qua tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hai chỉ lỗ tai dựng thẳng lên tới, không có, kia nghe qua, hai chỉ lão hổ. Hai chỉ lão hổ, chạy trốn mau, không có. Làm có phẩm vị người, thỉnh ngươi phóng điểm loại này ca đi. Thượng đế, ngoặc kép, âm u hành lang, tổng làm người lòng nghi ngờ có thứ gì muốn từ trong bóng đêm phát ra tới. Nghe qua vừa mới ca dao lúc sau, Cố Hề Lịch ở đi ngang qua phòng thời điểm, nhịn không được đi gặp cửa phòng. Ai, Cố Hề Lịch xả một phen ở muốn chạy trốn chạy người. Đem hắn kéo đến sáng người địa phương, là ta, Cố Hề Lịch, Dương đệ đệ, xác thật là Dương Văn Hiên. Hắn trốn phòng này ánh sáng thực ám, quỷ mở cửa lúc sau, tiến vào phòng tìm tòi cũng không nhất định có thể nhìn đến phía sau cửa hắn. Đều do đáng chết ca dao, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho người tìm được rồi. Tìm người của hắn vẫn là Cố Hề Lịch. Dương Văn Hiên không tình nguyện đem màu đen tấm các xè xuống cho nàng. Trên trán gân xanh tức giận đến bột. Khởi, ta có phải hay không cùng ngươi phạm hướng a? Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói. Nói bậy, là hai ta có duyên, Dương Văn Hiên. Ngoặc kép, phi, nhiệt duyên, nhìn đến Cố Hề Lịch lấy ra sẽ sáng lên gương. Dương Văn Hiên vẫn là không nhịn xuống đuổi kịp nàng. Dương Văn Hiên, đây là cái gì? Cố Hề Lịch, bảo kính, ta từ trước trong lĩnh vực mặt được đến, Dương Văn Hiên hảo hâm mộ. Phong linh lĩnh vực vốn dĩ chính là cực kỳ thần kỳ địa phương. Du khách có đôi khi cũng có thể ở bên trong đạt được một ít bảo vật. Nhưng này đó bảo vật phần lớn chỉ có thể ở dựng dục ra nó trong lĩnh vực sử dụng. Ly cái kia phong linh lĩnh vực, liền thành sắt vụn đồng nát, chỉ có số rất ít bảo vật sẽ không khí hậu không phục. Đến chỗ nào đều có thể sử dụng, Cố Hề Lịch bảo kính chính là này một loại, rõ ràng là cái đại bảo bối, hiện tại dùng để chiếu sáng, cũng phi thường dùng tốt, Dương Văn Hiên, ngươi không cần tại đây tìm, ta cùng ngươi nói, ta là cái thứ nhất tiến này gian phòng người, trừ bỏ ta nơi này không người khác, ta đi, Cố Hề Lịch, ngươi cẩn thận một chút, bảo kính bắn ra ánh sáng mỏng manh. Sàn nhà bất bình chỉnh, thực dễ dàng té ngã, không nghe được Dương Văn Hiên đáp lại, xem hắn còn ghé vào mép giường, Cố Hề Lịch còn tưởng rằng hắn là té bị thương. Đi qua đi kéo hắn, một đụng tới cổ tay của hắn, phát hiện mặt trên tất cả đều là mồ hôi, dùng một chút lực, liền đem người nhắc tới tới. Cố Hề Lịch quan sát đến hắn, tùy thời chuẩn bị tế ra bảo kính. Dương Văn Hiên thở hổn hển hai khẩu khí, gắt gao bắt lấy Cố Hề Lịch tay. Giường phía dưới có một con huyết hồng đôi mắt, người không có như vậy đại đôi mắt. Giường đế cùng mặt đất chi gian khe hở không đủ 5 cm. Bên trong không có khả năng giấu người. Nàng cũng tin tưởng Dương Văn Hiên sẽ không nhìn lầm, cũng sẽ không cố ý nói như vậy. Không cần thiết, sinh lý phản ứng cũng là không lừa được người. Cố Hề Lịch, xem ra ngươi không chỉ là cùng ta có duyên. Dương Văn Hiên, ngoặc kép, nàng còn có tâm tình nói giỡn. Ngẫm lại cùng không biết tên đồ vật ngốc tại cùng cái phòng vài phút. Hắn liền cả người phát mao. Cố Hề Lịch tùy tay cầm lấy bên cạnh căng y côn. Quỳ một gối đến trên sàn nhà. Biên hướng dưới giường thọc biên nói. Ngươi lại không phải tân nhân. Phản ứng cũng quá lớn. Dương Văn Hiên. Ngươi có bản lĩnh ngươi nằm sấp xuống đi thử thử. Ta không hề phòng bị liền cùng nó tới cái đối diện. Cố Hề Lịch ha ha cười hai tiếng, đem một cái vô tâm không phổi tháo hán tử suy diễn đến thập phần thành công. Dương Văn Hiên, không phải ta vô dụng, là thứ này xuất hiện đến quá bỗng nhiên. Cố Hề Lịch, ngươi không cần xả đông xả tây. Một chữ khái quát chính là túng, Dương Văn Hiên vô pháp phản bác. Cố Hề Lịch có lẽ không đủ thông minh, nhưng nàng tuyệt đối đủ lớn mật, cùng chơi đùa kịch bản sát trò chơi người. Đều thấy quá nàng như thế nào cùng Lưu Cẩu dường như lưu hai đầu quái vật. Còn có thể tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống, mặt không đổi sắc tìm chứng cứ. Dương Văn Hiên chỉ có thể nhận túng, mỗi người sợ đồ vật không giống nhau. Hắn từ nhỏ liền sợ quỷ, dưới giường có cái gì ở sàn nàng sao phơi đồ. Sức lực phi thường đại, Cố Hề Lịch đem bảo kính hướng dưới giường một chiếu, chỉ nghe được suy suy suy thanh âm. Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết, hai chương màu đen tấm các từ dưới giường bay ra tới. Cố Hề Lịch đối giường phía dưới rốt cuộc có cái gì? Không hề có hứng thú, cầm tấm các liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một con mèo miêu ngồi xổm lưu chung, thanh âm một vang lên. Dương Văn Hiên từ đầu đến chân run thành cuộn sóng trạng. Lôi kéo Cố Hề Lịch vạt áo. Lại tới nữa, lại tới nữa. Ngoặc kép, ba con miêu miêu ngồi ở bếp, ăn luôn ngươi, bằng đã tịnh âm, các vị hảo tâm các bằng hữu, nghe rõ ca từ dây cót làn đạn, ta muốn biết sướng chính là gì, cảm giác này ca là tự cấp quỷ chỉ lộ ta không tin chuyện này không có khả năng. Nào có đơn giản như vậy, tại hạ cảm thấy, so với chỉ lộ, càng như là khiêu khích, tác giả có lời muốn nói. Có canh hai, nhưng thời gian tương đối trễ. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm bá vương phiếu bao dưỡng. Mùa a mùa a tương đương đường ruộng nghiêu ném một cái địa lôi phượng ngọ lương ném một cái địa lôi trường dừa ném. Một cái địa lôi nam quốc chi thành ném một cái lựu đạn tê tả ném một cái lựu đạn đều linh ném một cái địa. Lôi phiêu phiêu ném một cái địa lôi sơn có phù tô ném một cái địa lôi 23.629.614 ném một cái địa lôi ta là. Cái chai tiểu mê muội ném một cái lựu đạn mây mù ném một cái địa lôi mây mù ném một cái địa lôi xa hoa. Ném một cái địa lôi Wendy ném một cái địa lôi Queen ném một cái lựu đạn tịch tịch ném một cái địa lôi chỉ. Cần tốt nhất ném một cái địa lôi tĩnh viên sương mù ném một cái địa lôi thành tấn đáng yêu mắt tròn xoe, ném một cái địa lôi người ăn xảo nhà cư sao ném một cái địa lôi hoàng hôn ném một cái địa lôi 29.407.648 ném một cái địa lôi ít ném một cái địa lôi sơ mùng một ném một cái địa lôi ủ rượu dục chăn ném một cái địa lôi. Đoàn Dự Bổn Dự ném một cái địa lôi, Wendy ném một cái địa lôi, 23.629.614 ném một cái địa lôi bởi vì có ngươi làm bạn ném một cái địa lôi, Quân Tâm Tối Nghĩa ném một cái địa lôi, Quân Tâm Tối Nghĩa ném một cái địa lôi, Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi, Đồ Lá Cây Nhi ném một cái địa lôi, Canh Ba Có Mộng Thư Đương Cối ném một cái địa lôi, Nam Vinh ném một cái địa lôi, Tiểu Mạt ném một cái địa lôi, Mộng Ngốc Manh ném một cái địa lôi, Mạc Việt Xanh ném một cái địa lôi, Quyên ném một cái địa lôi, 23.629.614 ném một cái địa lôi, Lạc Mộc Lạc Lạc ném một cái địa lôi, Sơ Mùng Một ném một cái hỏa tiễn, Sơ Mùng Một ném một cái hỏa tiễn, Cà Rốt Hảo Thần Kỳ ném một cái địa lôi, Y Lý ném một cái địa lôi, Y Lý ném một cái địa lôi, Phó Khởi ném một cái địa lôi, Chỉ Tại Đây Trong Núi ném một cái địa lôi, Tàn Thi Loạn Dạo Phố ném một cái địa lôi, Hoàng Đào Mô Mô ném một cái địa lôi, Tàn Thi Loạn Dạo Phố ném một cái địa lôi, Tiễn ném một cái địa lôi, Tiễn ném một cái địa lôi, Tiễn ném một cái địa lôi, Đoàn Dự Bổn Dự ném một cái địa lôi, Đêm Trăng Lai ném một cái địa lôi, Tiễn ném một cái địa lôi, Christina ném một cái địa lôi, Christina ném một cái địa lôi, Pia Pia Pia QBB ném một cái hỏa Tiễn, Tô Nhi ném một cái địa lôi, Tô Nhi ném một cái địa lôi, Đô Độc Thấy Đỗ ném một cái địa lôi, Jesse ném một cái địa lôi, Tất Âu ném một cái địa lôi, Loli ném một cái địa lôi, Con Nhện Đoàn Đoàn Trưởng ném một cái địa lôi, Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi, 37.286.660 ném một cái địa lôi, Tiễn ném một cái địa lôi, 38.269.992 ném một cái địa lôi, 38.304.930 ném một cái địa lôi, Độc La Không Trộm Gạo ném một cái địa lôi, Agatha An ném một cái địa lôi, Agatha An ném một cái địa lôi, Agatha An ném một cái địa lôi, Hiến Cho La Sát Lâm ném một cái địa lôi, Gối Tâm A ném một cái địa lôi, 33.312.716 ném một cái địa lôi, 33.312.716 ném một cái địa lôi, Sơn Người Môi Giới Chân ném một cái địa lôi, Honey Honey Sau ném một cái địa lôi, 36.866.078 ném một cái lựu đạn, Con Nhện Đoàn Đoàn Trưởng ném một cái địa lôi, Vân Không Ký Sự ném một cái địa lôi, Chỗ Trống ném một cái địa lôi, Sơ Mùng Một ném một cái địa lôi, 33.312.716 ném một cái địa lôi, Bạch Kính Đình ném một cái địa lôi, Cầu Vồng Thì ném một cái hỏa tiễn, Kiêu Ngạo Bánh Trôi Rét ném một cái địa lôi, Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi, Thừa Ni ném một cái địa lôi, Răng Rắc ném một cái địa lôi, Răng Rắc ném một cái địa lôi, Răng Rắc ném một cái địa lôi, Răng Rắc ném một cái địa lôi, Răng Rắc ném một cái lựu đạn, Răng Rắc ném một cái địa lôi, Tiểu Bồ Đào ném một cái địa lôi. Hết chương.